Luân hồi nhạc viên, chương 566, 55, hiểu chi răng nanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền toái, mới cùng tên kia trở mặt lúc này tìm tới Orochimaru rõ ràng không có khả năng, dù sao vừa vơ vét xong đối phương phòng thí nghiệm. Đã Orochimaru không được, vậy cũng chỉ có thể đi tìm tranh cử thôn cán bộ thất bại Danzo lão ca, tên kia thiện ác quan không rõ lãng, có khả năng hợp tác. Bất quá trước lúc này Tô Hiểu còn có chuyện khác, liền là cùng Itachi tiểu đội đi bắt giữ Tư Vĩ. Ngay tại Tô Hiểu muốn đứng dậy lúc rời đi, không giới chỉ bên trên truyền đến ba động, là Nagato tại triệu tập hắn. Tìm kiếm một chỗ bí ẩn vị trí, Tô Hiểu lấy ra, kích hoạt không trung cảnh vệ năng lực. Sứ đồ chi nhãn trôi nổi đến giữa không trung, hình dạng phát sinh cải biến, từ một con máy móc mắt biến thành đĩa ném hình, đĩa ném thả ra mấy chục loại bước sóng. Quét hình chung quanh tình huống. Không chỉ có không trung cảnh vệ giám thị chung quanh động tĩnh, vài uông cũng tại phụ cận tuần tra. Phim đèn chiếu thân chi thuật, tiêu hao pháp lực giá trị sử dụng phim đèn chiếu thân chi thuật. Tô Hiểu trước mắt quang ảnh thiểm động, hắn lần nữa mở mắt ra lúc, đã thân ở một gian bịt kín trong sơn động, ngoại đạo ma tượng đã xuất hiện, hắn chính đứng tại ma tượng trên ngón tay. Có hiểu thành viên bắt được nhân trụ lực, đây là muốn bắt đầu phong ấn vĩ thú. Người đến đông đủ, thiên đạo hai tay kết ấn, phía dưới một tên nữ tính nhân trụ lực thân thể trôi nổi mà lên. Đây là mấy đuôi, Tô Hiểu cảm thấy bất đắc dĩ, gia nhập hiểu liền điểm ấy không tốt, cần lãng phí thời gian phong ấn nhân trụ lực. Hai đuôi, ta bắt, đi theo ngươi con chó kia đâu? Hy đầm mở miệng, sờ sờ gò má, hắn thế mà chủ động nhắc tới vài gâu, lúc này hắn cùng Kakuzu là bản thể. Phim đèn chiếu thân. Nó không có khả năng tới, như vậy sao, đáng tiếc, vẫn còn muốn tìm nó báo thù. Hidden thở dài, một bên Kakuzu nghiêng đầu, tựa hồ nhìn Hidden đều là mất mặt sự tình, nhưng Tô Hiểu nhìn thấy Kakuzu lúc liền muốn cười, nghe nói gia hỏa này từng cùng Hashirama giao thủ, nhưng song phương thực lực chênh lệch quá nhiều. Gia hỏa này sẽ không thật giống truyền ngôn như thế, 800 dặm hướng ngoại Hashirama đầu một viên trong tay kiếm đi. Yên lặng. Phong ấn bắt đầu, lần này phong ấn sẽ kéo dài 2 ngày chi phối. 2 ngày, xem ra phong ấn tốc độ tăng nhanh. Hidden cười khẽ một tiếng. Đã phong ấn 3 con vĩ thú, mà tượng thức tỉnh một chút, tốc độ đương nhiên sẽ tăng nhanh. Một đuôi không phải cái thứ nhất bị phong ấn vĩ thú. Phía trước còn có 2 con, chỉ là Tô Hiểu mới gia nhập hiểu tổ chức. Trước đó Nagato không đối hắn lộ ra. Lúc này nhìn ngoại đạo ma tượng con mắt. Kia 9 cái con mắt hoàn toàn chính xác mở ra 3 con. Trước 2 con vị thú là từ Nagato cùng Obito tự mình bắt giữ, cũng tăng thêm phong ấn. Về sau 2 người cảm giác tiến độ quá chậm, bắt đầu mời chào thành viên, dùng cái này tăng tốc tiến độ. Nhàm chán cắt dài rằng giặc phong ấn bắt đầu. 2 ngày sau, một mực không động thiên đạo mở mắt ra. Rất tốt, phong ấn hoàn thành. 2 đuôi nhân trụ lực thi thể rơi xuống đất. Ngay tại đám người vừa mới chuẩn bị lúc rời đi, thiên đạo mở miệng. Chúng ta phải tăng tốc bắt giữ vĩ thú tốc độ, ngũ đại nhẫn thôn đã phát giác được động tác của chúng ta, lập tức sẽ phái người ngăn cản. Trầm ngâm một lát, thiên đạo nhìn về phía Itachi. Itachi, ngươi cùng bạch giả, Kisame bắt tứ vĩ, vẫn là nguyên kế hoạch, nhưng tốc độ phải nhanh. Không có vấn đề, Itachi gật đầu, thiên đạo lại nhìn về phía Deidara. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Deidara, người phụ trách bắt tam vĩ vị trí cụ thể Conan sẽ nói cho người biết. Không có vấn đề, Deidara tay chân đã khâu lại, sức chiến đấu khôi phục, mà lại hắn có một tên mới đồng đội, Afi, cũng chính là Obito. Vulpix ta tự mình phụ trách, về phần còn lại bát vĩ, cửu vĩ. Thiên đạo nhìn về phía Hidden cùng Kakuzu. Bát vĩ giao cho các ngươi 2 cái, cửu vĩ về sau suy nghĩ thêm, cứ như vậy. Thiên đạo bóng mờ biến mất, Tô Hiểu cũng giải trừ phim đèn chiếu thân chi thuật, ý thức trở lại bản thể. 2 mắt mở ra, Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc hít thật sâu một hơi. Xem ra một đuôi sự tình đem Nagato chọc giận, thế mà xuất động hiểu tất cả mọi người. Nếu như hết thảy tiến triển thuận lợi, những này vị thú nhiều nhất 10 ngày sẽ bị toàn bộ phong ấn, đương nhiên. Là muốn hết thảy tiến triển thuận lợi. Những này bắt giữ vị thú trong đội ngũ, Hidden cùng Kakuzu tổ hợp tiền đồ đáng lo. Nguyên nhân là mây nhẫn thôn tứ đại Raikik có chút mạnh, đã mang Gekio nhị trụ tử đều suýt nữa bị kia tráng hán đạp chết. Loài kích cường độ thân thể quá cao, Hidden có thể hay không thu hoạch đối phương huyết dịch là ẩn số. Không đi nghĩ những này, Tô Hiểu phải bắt được lần này bắt giữ Tư Vĩ cơ hội. Đây là hắn năng bắt giữ cuối cùng một cái vĩ thú. Tô Hiểu cưỡi lên vài gâu, một người một chó thẳng đến Hỏa Chi Quốc bên cạnh chỗ Thảo Chi Quốc, Itachi cùng Kisame ngay tại kia phụ cận. Ba ngày sau, Hỏa Chi Quốc bên cạnh, Tô Hiểu ngồi ở một chỗ rìa vách núi, tay cầm tấm phẳng máy tính chơi giải mã trò chơi, vài uông đứng tại một chỗ cao ngất nham thạch bên trên, chính ngửa mặt lên trời trưởng giống, một bộ bàn uông vương tộc huyết thống đã thức tỉnh bộ dáng. Đừng gào, vừa sáng sớm liền gào không ngừng, ngao, vài uông phát ra một tiếng sói gào, bộ dáng thoải mái lâm ly. Cái này hai hàng, Tô Hiểu không đi quản vài gâu, tiếp tục chơi kia khoản giải mã trò chơi. Mấy tiếng về sau, bước chân âm thanh truyền đến, Tô Hiểu không có quay đầu, hắn đã cảm giác được là ai. Đã đợi thật lâu, người vừa tới lên tiếng, một ngày mà thôi, Tô Hiểu thu hồi tấm phẳng máy tính, duỗi lưng một cái. Là Itachi, Kisame, Karin ba người đến. Mắt nhìn Karin, cái này tóc đỏ muội tử có chút mặt ù mày trao, thỉnh thoảng đánh hả hơi. Ta nói, hình như ta là tù binh, đãi ngộ cũng không cần kém như vậy đi. Karin giấc ngủ thiếu nghiêm trọng, phát ra kháng nghị, rất rõ ràng, Tô Hiểu ba người đều không để ý Karin kháng nghị. Tứ vĩ đại khái vị trí ở đâu? Thổ Chi Quốc, Đại Xuyên Cốc phụ cận. Itachi nói ra địa điểm miễn cưỡng tính chính xác, Đại Xuyên Cốc diện tích không nhỏ, nghĩ tại nơi đó tìm tới Tứ Vĩ Nhân Trụ Lực có chút khó khăn, cho nên mới cần Karin. Tứ Vĩ Nhân Trụ Lực phụ thuộc làng đá, tên là Roshi, tính cách ngoan cố, bởi vì cùng Tứ Đại Hokage hai ngày cái cân chi Onoki bất hòa, trước kia rời đi làng đá, nhưng không có rời đi Thổ Chi Quốc cảnh nội. Những tài liệu này tôi hiểu tinh tường, nhưng có một điểm hắn không cách nào xác nhận. Chúng ta bắt Tứ Vĩ Nhân Trụ Lực, Onoki kia quê quán sẽ không xuất thủ đi. Đệ tam thủ ảnh thực lực không thể nghi ngờ, một tay Bội Thuẫn Dương danh mấy đại nhẫn thôn. Động tác mau một chút không có vấn đề, vậy liền xuất phát, Tô Hiểu đứng dậy, bốn người tiểu đội thẳng đến Thổ Chi Quốc. Thảo Chi Quốc ngay tại Thổ Chi Quốc cùng Hỏa Chi Quốc kẽ hở chỗ, nguyên nhân chính là như thế, Itachi mới có thể lựa chọn tại nơi này tập hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo Chi Quốc rất nhỏ, mấy người tốc độ cao nhất đi đường, không đến một ngày thời gian liền đi ngang qua Thảo Chi Quốc. Sáng ngày hôm sau, một đạo cao ngất vách đá ra hiện tại trước mắt, Thổ Chi Quốc ngay ở phía trước. Thổ Chi Quốc có hơn phân nửa diện tích đều là hoang vu vách đá, chiều cao không đồng nhất sơn nham cản trở giao thông, vốn là thổ địa khan hiếm, thêm nữa giao thông không tiện, Thổ Chi Quốc kinh tế có thể nghĩ. Nhưng làng đá đệ tam thổ ảnh Onoki rất có năng lực, quốc gia của hắn không có tài nguyên không giả, nhưng hắn có thể tới chung quanh tiểu quốc cướp đoạt trợ giúp. Bởi vậy, Thổ Chi Quốc chung quanh tiểu quốc đều gặp nạn, như Thảo Chi Quốc, Hùng Chi Quốc, Quỷ Chi Quốc các loại. Những nước nhỏ này thực lực không đủ, coi như nhận ức hiếp cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Tại loại này chính sách dưới, Thổ Chi Quốc kinh tế coi như không tệ, mặc dù không có Hỏa Chi Quốc giàu có. Lại so Thủy Chi Quốc cùng Sa Chi Quốc giàu có rất nhiều. Thủy Chi Quốc khổ nhất bức, tựa như muốn đoạt cũng không có biện pháp, chung quanh căn bản không có tiểu quốc, chỉ có thể đánh cá. Xâm nhập Thổ Chi Quốc sau một ngày, cuồng phong thổi qua, Tô Hiểu đưa tay ngăn tại trước mặt, nhỏ bé đá vụn bị cuồng phong thổi lên, đánh vào trên mặt ẩn ẩn làm đau. Đây là Thổ Chi Quốc chứ danh khí hậu nham thạch mưa. Phía trước liền là Đại Xuyên Cốc. Cảm giác được đặc thù chakra sao? Itachi đang hỏi Karin, Karin lắc đầu, không có cảm giác được. Tô Hiểu đi đến Karin bên người, một tay ôm Karin bả vai, Karin thân thể rất mềm, mà lại có loại nhàn nhạt mùi thơm, loại mùi thơm này không phải nước hoa hoặc cái gì tin đồn mùi thơm cơ thể, đây là một loại đặc thù năng lượng nhàn nhạt mùi thơm. Xem ra trước ngươi mấy ngày đãi ngộ chẳng ra sao cả. Karin rụt rụt cổ, thấp giọng nói ra. Còn tốt, Tô Hiểu cái này đột nhiên nhiệt tình để Karin cảm thấy không lành. Trong ba ngày tìm tới Tứ Vĩ, nếu không làm thịt ngươi. Cái này mấy ngày chịu đủ cực khổ, Karin khoe mắt hiện hiện nước mắt, không còn dám lười biếng, tăng lớn cảm giác phạm vi. Được, giống như đã tìm được, ta cảm giác được một cỗ cực nóng chakra, mà lại lượng rất khủng bố, là vị thu cấp. Cách chương.